Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 14. Anh và Durand giận điên lên, bây giờ thật không thể nào làm việc với ông được nữa. Ông ta tuyên bố, ra với chỉ nhún vai. Qua Weber, anh biết rằng Durand sẽ được 10.000 quan về cuộc phẫu thuật này, trừ khi có thỏa thuận trước với nhau về số thường lao. Durand sẽ chi trả cho anh có 200 quan, lần vừa qua cũng đã thấy rồi. Ông lại đề ra cái yêu sách quái đản ấy với tôi khi chỉ còn có nửa tiếng nữa là vào phòng mổ. Tôi thật không ngờ ông lại có thể như thế, ông Ravitch à. Tôi cũng không ngờ, Ravitch nói. Ông thừa biết rằng ông bao giờ cũng có thể tin chắc ở tính hào phóng của tôi. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao ông lại trở nên đa nghi đến thế. Tôi hết sức khổ tâm là phải nói chuyện tiền nông trong khi bệnh nhân có ý thức là chúng ta đang nắm sinh mệnh của ông ta trong tay. Ông tưởng tôi không khổ tâm sao? David nói. Durand nhìn Ravitch một lát, khuôn mặt nhăn nheo, điểm chòm râu bạc, đượm vẻ trang trọng pha lẫn niềm công phẫn. Ông nắng lại đôi kính cặp mũi, thề ông yêu cầu bao nhiêu? 2.000 quan, cái gì? Durand như thể vừa bị phan một chát nước tạ lên đầu, thật quá quá. Ông nói sẵn, không sao đâu, Ravitch điềm tĩnh đáp, ông có thể dễ dàng tìm một người khác, ông mời Bino đi, anh ta rất giỏi. Ravitch ấy áo khoác mặc vào, có thể thấy rõ một cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong lòng Durand. Khoan đã, ông nói khi thấy Ravitch cầm mũ lên, ông không thể bỏ rơi tôi như thế, tại sao ông không nói cho tôi biết từ hôm qua? Ông đang ở ngoại thành, không thể nào bắt liên lạc với ông được. 2.000 quan, chẳng lẽ ông không biết rằng chính tôi đây cũng không đòi đến giá ấy? Bệnh nhân là một người bạn của tôi chỉ lấy đủ số chi phí của tôi mà thôi. Durand trông giống hình Đức Chúa Cha thường thấy vẽ trong sách trẻ em. Ông năm nay 70 tuổi, ông chẩn muộn chính xác nhưng làm phẫu thuật thì hơi kém. Bệnh nhân của ông rất đông nhưng phần lớn đều do trợ lý cũ của ông là Bino nổi dùm ông. Cách đây 2 năm, Bino đã có đủ sức mở bệnh viện riêng. Từ đây, Durand thuê Ravitch làm những phẫu thuật phức tạp. Trong giới những người biết rõ anh, Ravitch có tiếng là chuyên xẻ những đường rất nhỏ và khâu lại một cách tài tình, đến nỗi hầu như không để lại một vết sẹo nào. Durand là một người am hiểu các thứ rượu Bordeaux, thường xuyên có mặt ở tất cả các dạ hội sang trọng và đa số các bệnh nhân của ông đều thuộc giới thượng lưu. Giá mà tôi biết, ông ta lẩm bẩm, xưa nay ông ta vẫn sợ một cái gì như thế này. Chính vì vậy mà hầu như lần nào ông ta cũng về nằm ở ngôi nhà ngoại thành trong 2 ngày trước khi làm một phẫu thuật quan trọng. Ông một mực tuyệt đối tránh giải quyết vấn đề thù lao trước khi mổ. Giải quyết sao bao giờ cũng dễ dàng hơn cho ông. Bao giờ ông cũng có thể hứa hẹn là lần sau sẽ trả khá hơn. Nhưng lần này ông bị người ta chơi đòn bắt chẹt bất ngờ. Đáng lẽ đến lúc vào lúc phải mắc tay vào việc như thường lệ, lần này Ravitch đến sớm hơn nửa giờ đồng hồ và đã gọi được ông ta ra ngoài nói chuyện trước khi bệnh nhân được gây mê. Ông bị tước mất cái cớ tốt nhất để cắt ngang cuộc đàm thoại. Vừa lúc ấy, cô y tá từ trong phòng mổ thò đầu ra cửa hỏi xem đã đến lúc bắt đầu gây mê chưa. Durand ném về phía Ravitch một cái nhìn gian lơn nhưng chỉ gặp được mô gương mặt bằng cẩm thạch. Ông thấy thế nào bác sĩ Ravitch? Ông ta hỏi. Tùy ông quyết định, thưa bác sĩ Durand. Theo tôi nên đợi thêm một lát nữa cô à, chúng tôi chưa thật sẵn sàng. Cô y tá thụt cổ vào và Durand lại quay sang Ravitch. Thế thì ông nói, giọng đầy ý trách móc. Ravitch đút hai tay vào túi. Thế thì cách đơn giản là thế này, ông chỉ có việc hoãn buổi phẫu thuật lại và đưa cho mời Bino. Bino đã làm hầu hết các phẫu thuật của Durand trong hơn 20 năm. Ông ta chưa bao giờ tạo được cho mình một ít tiếng tăm vì Durand thường xuyên cố ý làm sao cho mọi người tưởng ông ta là một người phụ việc chẳng có vai trò gì quan trọng cho lắm. Cho nên Bino rất thù ghét Durand và Ravitch biết rằng nếu mời đến ông ta thì ông ta sẽ đòi phải trả ít nhất là 5.000 quan. Durand cũng biết điều đó. Bác sĩ Ravitch, ông nói, những chuyện tiền nông làm tổn hại đến danh dự của nghề nghiệp chúng ta. Tôi đồng ý. Bây giờ thế này, ông cứ để tôi giải quyết mọi sự. Xưa nay ông chẳng được thỏa mãn là gì? Chưa bao giờ, Ravitch nói. Ông đã lần nào than phiền đâu, tôi biết. Trước hết tôi than phiền cũng chẳng ích gì, chắc chắn là tôi sẽ không được thêm một đồng nào. Hơn nữa tôi chẳng thiết, nhưng lần này thì tôi cần tiền. Cô y tá lại ra, thưa bác sĩ, bệnh nhân đợi lâu quá rồi. Durand lại nhìn Ravitch, anh vẫn lạnh như tiền. Durand là một con người còn khó moi tiền hơn cả một người Do Thái. Một người Do Thái còn biết xem xét các điều kiện thương lượng một cách tỉnh táo, còn Durand thì bị số tiền phải bỏ ra thôi miên hoàn toàn. Cô đợi chút nữa đi, lấy nhiệt độ xem lại mạch và huyết áp. Thưa, đã xong hết rồi, thế thì bắt đầu gây mê đi. Tôi sẽ đưa ông 1.000 quan, Durand nói khi cô y tá đã trở vào phòng mổ. 2.000, Ravitch chữa lại. Rabbit này, Duran giúp bộ râu cằm ở địa vị một người tị nạn không có quyền hành nghề. Lẽ ra tôi không được làm phẫu thuật cho ông. Rabbit điềm tĩnh ngắt lời. Bây giờ Duran sẽ đọc bài diễn văn cổ truyền. Anh được dung nạp trên đất nước này là may phước lắm rồi. Lẽ ra anh phải biết ơn. Rabbit chờ nghe những câu như vậy. Nhưng Duran không buồn bỏ sức ra nữa. Thời gian đã thúc sau lưng và ông hiểu rằng mình sẽ không làm cho Rabbit nhượng bộ được. 2000, ông nói, giọng đắng cay, như thể mỗi tiếng là một tờ giấy bạc mà Rabbit lôi ra khỏi hỏi ông. Tôi sẽ phải lấy tiền túi ra mà trả cho ông đây. Tôi không thể ngờ ông chống quên ơn tôi như thế. Lạ thật, Rabbit nghĩ thầm, sao những kẻ bốc lột xích nói chuyện luân lý đến thế? Cái lão biệp đời mang quân chương Lê Sông Đôn Lê trên khuy áo này chê trách mình trong khi lẽ ra phải xấu hổ vì đã bốc lột mình như vậy. 2000, đưa ra nói, rồi nhắc lại, 2000. Cứ như thể ông ta nói gia đình của tôi, tình yêu của tôi, thượng đế của tôi, khu vườn của tôi, bầy chim trĩ của tôi, ngôi nhà San Emilion của tôi, bao nhiêu thứ đó, thế là đi tông hết. Thôi được, ta bắt đầu đi. Bệnh nhân là một người đàn ông to bụng, chân tay gầy, chỉ vì tình cờ mà Rabbit biết được căn cước của ông ta. Ông ta là Levan và là một quan chức phụ trách về vấn đề dân tị nạn. Weber đã cho anh biết như vậy, nhân một câu chuyện đùa. Cái tên Levan rất quen thuộc với tất cả những người tị nạn ở khách sạn International. Rabbit rạch đường đầu tiên, lớp da mở ra những trang sách đã lễ lộ những lớp mỡ vàng vàng. Ta sẽ lấy bớt cho ông ta mấy cân mỡ không tính tiền. Anh nói với Duhon, chỉ ít lâu là ông ta sẽ buồn ngay thôi. Duhon không trả lời, Rabbit cắt bỏ mấy lớp mỡ và đưa mũi dao vào đến các mô cơ. Anh nghĩ đây chính là vị hung thần của dân tị nạn. Con người nắm trong tay số phận của hàng trăm người trong bàn tay trắng và muốn mỉm, bây giờ buông thõng một cách bất lực. Chính ngài đã ra lệnh trục xuất giáo sư Major già cả. Ông cụ đã không đủ sức đi lại một lần nữa dặm đường khổ ải và đã tự treo cổ trong một cái tủ chìm của khách sạn International. Cụ già bất hạnh đã buộc dây vào một cái móc. Cụ gầy gò đến nỗi một cái móc cũng đủ sức treo xác cụ. Người ta đã tìm thấy cụ già ở đây chỉ là một mớ quần áo thảm hại, trong đó hơi thở của sự sống đã tắt ngấm. Nếu cái bụng giờ đây đã mở toang ra trước mặt Rabbit, có được một chút tình thương xót, thì Major bây giờ vẫn hãy còn sống. Cặp, Rabbit gọi, tâm bông, anh tiếp tục cắt. Sự chính xác của lưỡi dao mổ sắc như nước, cái cảm giác mà một đường xẻ gọn ghẽ truyền vào tai, khoang bụng với những nếp gấp trắng đục của bộ ruột. Con người đang nằm kia, bụng mở toang ra cũng có những nguyên tắc luân lý riêng. Hắn đã có cảm thấy thương hại Major. Hắn đã tuân theo cái mà hắn gọi là bổn phận của người yêu nước. Vậy bao giờ cũng có một thứ bình phong mà người ta có thể nắp ở phía sau một quan chức cấp trên. Rồi đến lượt ông này, lại cũng có một cấp trên nữa. Dần dần, những mệnh lệnh, những chỉ thị, những quy chế và chủ yếu là con quái vật trăm đầu, đạo đức, bổn phận, thực tế, trách nhiệm, thay tất yếu, muốn gọi tên gì thì gọi. Bao giờ cũng có sẵn một tấm bình phong có thể nấp vào để quên đạo luật giản đơn của lòng nhân ái. Còn dao mổ đã vào đến túi mật, một cái túi mật bệnh tật thối nát. Đây là hậu quả của hàng trăm miếng tuocnodos rossini, của những món dồi kiểu căng, những con vịt ép, những con chim trĩ rán, những con gà mái tơ dở béo, những món xôp mỡ mà và mấy trăm chai rượu bọt đô lâu năm. Giáo sư Major đã không biết đến những mối ưu phiền này. Đây chính là lúc mà chỉ cần xẻ vào hơi quá một chút, hơi sâu một chút thì một tuần sau sẽ có một người tốt hơn ngồi trong căn phòng sực nước mùi giấy má ấy, nơi mà những người tị nạn run rẩy đợi người ta ban bố một lời quyết định cho họ sống hay chết. Một người tốt hơn ư, một người xấu hơn cũng nên. Anh không hề hồ nghi một mái mai rằng cái thân hình đang bất tỉnh này tự coi mình là người tràn đầy lòng nhân ái. Đó chắc chắn là một người cha tốt và một người chồng tốt. Thế nhưng ngay từ cái phút hắn bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc, hắn lập tức biến thành một thứ bạo chúa, chỉ biết có những câu chúng ta không thể dung thứ điều này hoặc điều nọ sẽ đưa chúng ta đến đâu. Chắc chắn là nước Pháp chẳng đến nỗi diệt vong nếu giáo sư Major già cả được tiếp tục ăn những bữa ăn đạm bạc của cụ, nếu người ta cho phép bà quả phụ Rosenthal tiếp tục sống trong căn buồng đầy tớ ở khách sạn International để chờ ngày về của đứa con trai đã chết, nếu thương gia Stallman bắt bệnh ho lao không bị giam tù 6 tháng vì tội nhập cảnh bất hợp pháp và không thực ra để chết trước khi bị giải ra biên giới. Đường cắt hoàn toàn, không sâu quá, không rộng quá, Ravis lấy cái túi mật ra, đưa cho Durant coi. Nó ném ra một ánh phản chiếu nhờ nhờ dưới ánh sáng trắng nhợt của bộ đèn mổ. Anh ném nó vào cái xô. Thôi, bây giờ phải làm cho xong. Phải khâu lại cái bụng cho con người ăn lương 30-40 ngàn quan một năm này. Làm sao hắn có thể trả 10 ngàn quan cho cuộc phẫu thuật này? Hắn lấy tiền ở đâu ra? Một mũi khâu, hai mũi, rồi một mũi nữa. Không nhìn, anh cũng có thể thấy ghi trên gương mặt Đi Hoang 2 ngàn quan. Chắc chắn là trong đôi mắt của ông ta cũng có ghi rõ. Mỗi con mắt ghi 1 ngàn quan. Quả thật là tình yêu làm hỏng tính cách con người. Nếu không có tình yêu, mình chẳng bao giờ đi tống tiền cái lão bọn già này. Mình chẳng bao giờ phá phách lòng tin của hắn vào thiết chế của sự bóc lột. Ngày mai hắn sẽ điềm tĩnh ngồi bên cạnh bệnh nhân và tiếp nhận một cách đạo mạo những lời cảm ơn và tán tụng của hắn. Cái bụng phệ này có nghĩa là một tuần đi ăn tiếp cho San và cho mình. Một tuần ánh sáng giữa cơn mưa giống tro tàn đang đổ xuống thế giới. Một góc trời xanh trong trước công bão tố. Bây giờ đến phút mạc, những mũi khâu tinh vi cho xứng với cái giá kia lẽ ra phải để lại một cái kéo trong bụng hắn để tưởng niệm mây giờ. Ra biết nghe ánh sáng rực rỡ của bộ đèn mổ kêu do do bên tai và tự hỏi tại sao bộ óc lại có thể chứa đầy bấy nhiêu ý nghĩ lộn xộn. Có lẽ vì báo chí hay vì vô tuyến điện, những lời ba qua không ngớt của lũ dối trá và hèn nhát, dòng thác, từ ngữ cản trở việc tập trung tư tưởng, những bộ óc nghi thơ tội nghiệp phải chịu hứng bấy nhiêu rác rưởi mỹ dân, những bộ óc không còn quen nhai chất bánh mì cứng rắn của sự thật, những bộ óc móm mém đã rụng hết răng, xong, bây giờ chỉ còn lại lớp da nhão nhét. Vài tuần nữa hắn lại có thể tiếp tục trục xuất những người tị nạn run rẩy, vì hắn sẽ không chết. Những người như hắn thường chết vào tuổi 80, được kính nể, trọng vọng giữa đám cháu nội cháu ngoại. Xong cả rồi, có thể đưa ra được rồi. Ravis giật cái khẩu trang che trên mặt và tháo găng tay. Bệnh nhân rời phòng mổ trên cái bàn có bánh xe im lặng. Ravis nhìn hắn mà nghĩ thầm. Levan, giá mi biết rõ rằng cái túi mật đáng kính và hợp pháp của mi đã đem lại cho ta, một kẻ tị nạn bất hợp pháp, mấy ngày hạnh phúc bị cấm đoán bên bờ biển Ribera. Anh bắt đầu rửa tay. Duran cũng rửa tay bên cạnh Ravis. Ông ta ngắm nghía đôi tay của ông, một đôi tay già nua có sức ấn quá mạnh, trong khi chà sát đôi bàn tay như cái mái. Duran động đậy quai hàm như thể đang ăn, trong khi tay ngừng thì hàm răng cũng ngưng. Ông ta đang kéo dài thời gian, ông ta muốn giữ lại thật lâu cái món 2 ngàn quan ấy. Ravis nghĩ bụng, ông còn đợi gì nữa thế? Một lúc sau, Duran hỏi, tôi đợi ngân phiếu của ông, tôi sẽ gửi tiền cho ông ngay khi bệnh nhân trả, nghĩa là vài tuần sau khi ra viện. Ông ta bắt đầu lau khô đôi tay, rồi ông ta nhỏ lên lấy mấy giọt nước eau de cologne mang nhãn hiệu Dorsey. Tôi hy vọng rằng ông đủ tin tôi để chịu khó đợi. Lão già đểu cán, Ravis tự nhủ, hắn lại còn muốn hưởng cái thú được hại nhục mình nữa. Ông nói rằng bệnh nhân là bạn ông và ông chỉ lấy đủ số tiền chi phí vào ca mổ. Đúng thế, vậy thì chi phí cả thải chỉ có mấy hoàng quan khi tài và tiền công y tá. Nếu ông tính lấy 100 quan của bệnh nhân, ông có thể trừ số tiền ấy ra, còn lại bao nhiêu thì đưa ngay cho tôi. Bác sĩ Ravis, tôi rất tiếc nhưng chi phí đã cao hơn là tôi tưởng lúc đầu. Tôi phải thêm vào đấy cái số 2.000 quan mà ông đòi tôi. Ông ta hửi chút eau de cologne. Thành thử ông cũng thấy đấy. Điều hoang mỉm cười. Hàng răng cửa vàng khè của lão tương phản gây gắt với chòm râu bạc của lão. Nhưng lão ta sẽ trả thôi, Ravis nghĩ. Weber sẽ kêu mình vai trước. Mình sẽ không ban cho lão già biến lận này cái thú được mình năn nỉ. Được, anh nói to lên. Nếu ông thấy khó đến vậy thì ông có thể gửi cho tôi sao? Không phải là khó, nhưng yêu sách của ông đưa ra muộn như vậy. Đây là vấn đề quy củ. Thì quy củ cũng được, cũng thế thôi. Xin lỗi, tuyệt nhiên không phải là cũng thế thôi. Kết quả chỉ là một. Và bây giờ xin ông thứ lỗi, tôi cần đi uống chút gì. Chào ông, Đi Lăng nói rất ngạc nhiên. Tại sao anh không đi với tôi? Kate Estrogen mỉm cười hỏi Ravis. Cô đang đứng trước mặt Ravis đầy tự tin, đôi chân dài rất thẳng, hai tay chọc vào túi áo măng tô. Ở phía sơn, hạnh đào đang nở qua, anh sẽ tìm thấy sự yên tĩnh, ngọn lửa trong lò sưởi, mấy cuốn sách, nói tóm lại là cảnh thanh bình. Ngoài đường, một chiếc xe vận tải lăn đi rất nặng nề trên đá lát đường. Kính trên các khung tranh tung lên, đó là những bức ảnh chụp giáo đường sạc rồi, cảnh tĩnh mịch của đêm khuya. Xa cách mọi sự, những cái đó không nói được với anh điều gì sao? Có, nhưng tôi sẽ không chịu nổi. Tại sao? Vì cảnh thanh bình chỉ tốt đẹp hơn khi bản thân mình cũng thanh thản. Nhưng tôi đây có thanh thản gì đâu. Có thể như thế, nhưng chị biết rõ chị muốn gì. Như thế cũng gần như đã thanh thản. Thế còn anh không biết anh muốn gì sao? Tôi chẳng muốn gì. Như thế nghĩa là thế nào hả Ravis? Kate vừa nói, vừa sửa cái khuyên manto. Như thế là hạnh phúc hay là tuyệt vọng? Rabbit mỉm cười có chiều sốt ruột. Có lẽ cả hai, những cái đó đừng nghĩ đến quá nhiều thì hơn. Làm sao đừng nghĩ được? Bằng cách có hạnh phúc. Bao giờ cũng cần có một người nữa mới hạnh phúc được. Rabbit vẫn trầm ngâm trong suy tưởng rồi anh nói, để hưởng những hạnh phúc cỏn con như chị vừa nói ban nãy thì chẳng cần có ai. Những hạnh phúc ấy có khắp nơi, những bụi hoa violet ở quanh những ngôi nhà đổ nát. Để tránh khỏi bị thất vọng, không nên chờ đợi một cái gì hết. Anh nhầm đấy, Kết nói, điều đó có vẻ đúng khi người ta phải nằm liệt giường, nhưng những hạnh phúc cỏn con ấy vừa có được đã mất đi ngay. Người ta cần một cái gì hơn thế? Một tia nắng chênh chết lọt vào cửa sổ, soi lên gương mặt Kết. Hai mắt cô vẫn chìm trong buồn tối, chỉ có miệng cô sáng bừng lên. Chị có quen bác sĩ nào ở Florham không? Rabbit hỏi. Không, anh thấy tôi cần một bác sĩ không? Không nhất thiết, nhưng bao giờ cũng có thể phát sinh một vấn đề gì đó. Tôi sẽ yên tâm hơn khi nghĩ rằng ở bên ấy chỉ có một bác sĩ ở bên cạnh. Nhưng tôi thấy trong người khỏe hẳn rồi, và tôi sẽ quay về đấy ngay nếu có gì không ổn. Tôi biết, nhưng cũng cứ phòng xa đi thì hơn. Ở Florham có một thầy thuốc rất giỏi, đó là bác sĩ Fiola. Chị nhớ chứ Fiola? Tôi sẽ quên thôi vì chẳng có gì quan trọng, Rabbit à. Tôi sẽ viết thư cho ông ấy sẽ trông nom chị. Để làm gì? Tôi hoàn toàn khỏe rồi mà. Đây là một sự phòng xa có tính chất nghề nghiệp, Kate à. Chị thấy thôi, tôi sẽ viết thư cho Fiola và ông ấy sẽ bắt liên lạc với chị. Thôi cũng được. Kate vừa nói vừa cầm túi sách lên. Từ biệt Rabbit nhé. Tôi đi đây. Từ Florham có lẽ tôi sẽ đến thẳng Cannes và từ đó lên tàu con rồi đi Savoy, đi New York. Nếu có bao giờ anh đi Mỹ, anh sẽ thấy một người đàn bà sống trong một ngôi nhà ở ngoại thành, bên cạnh một ông chồng, mấy đứa con, mấy con ngựa và mấy con chó. Tôi từ giã cái cô Kết S.O.M. mà anh đã quen ở đây. Cô ta có một ngôi mộ nhỏ ở Sheherazade. Anh hãy thỉnh thoảng đến đấy uống một ly. Đồng ý, tôi sẽ đến ấy nâng cốc vodka. Đúng đấy, Kết vẫn còn có vẻ phân vân trong bóng tranh tối tranh sáng của căn phòng. Kế cũng lạ, lẽ ra tôi phải vui sướng thế mà lại quá ra không. Những chuyến ra đi bao giờ cũng vậy, ngay cả những khi ta rời bỏ một niềm tuyệt vọng. Kate đang đứng trước mặt anh, phân vân đầy sức sống, quả quyết và hơi đượm buồn. Cách giả từ tốt nhất bao giờ cũng là ra đi ngay. Rabbit nói, nào tôi cùng đi với chị. Không khí ấm và dịu, bầu trời giống như một mảng chì. Tôi gọi taxi nhé, Rabbit nói. Thôi anh à, tôi muốn đi bộ cho đến góc đường. Đến đấy tôi sẽ tìm ra một chiếc. Đây là lần đầu tôi ra phố. Chị có cảm giác như thế nào? Như tôi vừa uống rượu. Chị không muốn tôi gọi taxi sao? Không, tôi sẽ đi bộ. Kate đưa mắt nhìn đó đây trên mặt đường ướt át. Trong một vài ngõ ngách nào đó ở trong tôi vẫn còn có chút lo sợ. Sẽ qua thôi, từ biệt Rabbit, từ biệt Kate. Kate còn đứng lại một lát như thể muốn nói thêm điều gì. Rồi cô thận trọng bước xuống các bậc thềm. Rabbit nhìn cô đi dọc dải phố. Cô như đang đi về phía chân trời tím, nơi mặt trời đang lặn. Thế mà thực ra cô đang đi đến cõi chết. Kate không ngoảnh lại. Rabbit trở vào, đi ngang căn phòng Kate S.O.M. đã nằm. Anh nghe có tiếng nhạc. Anh ngạc nhiên nhìn lại, chưa có bệnh nhân nào vào nằm đây cả. Thận trọng mở cánh cửa ra, anh thấy cô y tá quỳ gối trước các máy quay dĩa. Cô giật mình khi nghe tiếng Rabbit vào và đứng dậy. Cái máy đang chơi một đĩa cũ, bài vals cuối cùng. Cô y tá vuốt lại tà áo. Cô S.O.M. đã cho em cái máy này. Cô nói, máy của Mỹ đấy à, ở đây không thể mua được, ở Paris không có nơi nào bán. Đây là cái máy duy nhất ở Paris mang nhãn hiệu này. Vừa rồi em đang thử, nó có thể tự động quay 5 dĩa liền. Cô mỉm cười hãnh diện, nó trị giá ít nhất 3.000 won. Cô ấy lại để lại cho em toàn bộ dĩa, cả thảy 58 cái. Nó có phần thu thanh, nghe các đài của tiếng điện. May quá. Sự may mắn, Rabbit nghĩ, hạnh phúc ở đây, nó được một cái máy nghe đĩa mang lại. Anh đứng lại nghe, tiếng violon bay lên như một con chim câu ở bên trên dàn nhạc, trong một giai điệu đa cảm và ai oán. Đó là một trong những điệu nhạc ủ ê da diết, đôi khi biết cách làm cho lòng ta rung động hơn cả những giả khúc của Chopin. Rabbit đưa mắt nhìn xung quanh, cái giường ngổn ngang chăn đệm, quần áo mẫn còn lại một chồng bên cạnh cửa. Các cửa sổ đều mở rộng, hoàng hôn đang xuống dần, những hộp ăn cuối cùng của một bài vals và một chút hương thừa còn phản phất những gì còn dương lại của các Hestrem. Chỉ có thế thôi. Em sẽ không khuân hết về một lúc được đâu, cô y tá nói, nặng lắm. Em sẽ đem cái máy về trước, rồi đến chồng đĩa, mà cũng phải đem làm hai chuyến. Tuyệt thật, có tiền thì có thể mở được quán cà phê cũng nên. Ý hay đấy, Rabbit nói. Cô chừng đừng đánh vỡ cái gì nha.